trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, bị gà truy sát thổ phỉ. Giống như Lưu Bị ngẫu nhiên gặp xem như một cái ngoài ý muốn. Tuy nhiên không có Gia Cát Lượng đi theo. Nói cách khác, đây là Lưu Bị lần thứ hai đến đây mời. Nhìn xem xe ngựa chậm rãi rời đi, Lưu Nghị bĩu môi, còn tưởng rằng tối nay có thể ăn ngừng lại thịt ngựa đâu. Ai biết Trương Phi ngay cả gãy chân lập tức cũng cùng một chỗ mang đi. Là một tên luôn luôn vì sinh kế mà bôn ba phàm nhân. Hắn thủy chung không biết rõ Vũ tướng giống như lập tức ở giữa cảm tình. Tựa như trước đó đầu kia con lừa ngốc. Nó khi chết đợi, Lưu Nghị thậm chí có chút hả giận cảm giác. Chiếc xe này, coi như đầu tư, cũng coi là khối nước cờ đầu. Hy vọng này Lưu Bị có thể nhìn ra bên trong bất phàm đi. Xe ngựa đã biến mất tại cuối tầm mắt. Lưu Nghị chép miệng một cái. Hắn đối với Lưu Bị nếu không có hảo cảm quá lớn. Tam quốc quân chủ bên trong, nếu nói làm người phúc hậu nhất, không phải Tào Tháo, cũng không phải Lưu Bị, mà chính là Tôn Quyền. Tào Tháo ưa thích đồ thành, không chỉ là Từ Châu. Lưu Bị à, có chút hư ngụy, xấu bụng, không có phát tích thời điểm vẫn được. Nhưng về sau đến Thục Trung về sau, trên thân ngụy trang liền bắt đầu dần dần xé mở. Tại thành đô túng binh cướp bóc bách tính, thậm chí làm ra cái gì trực bách tiễn tới cho mình vòng tròn tiền. Nhân nghĩa như cục xít, đều là phù vân. Ngược lại là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong nhìn xem không thế nào phúc hậu Tôn Quyền. Trên thực tế không có gì quá làm cho không người nào có thể chịu đựng việc xấu. Tuy nhiên không có cách, người trưởng thành thế giới bên trong, không có thiện ác, chỉ có thắng thua. Tôn Quyền phần thắng nếu là không bằng Lưu Bị, với lại đầu tư à, tự nhiên là muốn đầu cổ tiềm lực. Chính mình bây giờ gây Tào Nhân cái kia lòng dạ hẹp hòi, cũng chỉ có thể tại còn lại hai nhà bên trong chọn. Lưu Bị tuy nhiên cất bước trễ nhất, nhưng là có khả năng nhất, giống như tương lai Tào Ngụy khiêu chiến nhân vật. Đối với trước mắt chính mình tới nói, tự thành nhất phương thế lực không đáng tin cậy. Không ai, bản thân đối với tác chiến cũng chỉ là lý luận suông. Thậm chí tâm tính bên trên cũng cảm thấy như thế quá mệt mỏi. Vẫn là nắm chặt thời gian suy nghĩ chính mình đồ vật đáng tin một chút. Nghị lang, ba người kia ngươi biết. Lưu Nghị đang chuẩn bị đi trở về. Đã thấy Lưu Tam Đao dò hỏi. Từng có gặp mặt một lần. Lưu Nghị gật gật đầu. Nhìn xem sắc mặt có chút không đúng Lưu Tam Đao nói. Trước đó không tốt hỏi thăm. Ngươi sao sợ hãi như thế? Lưu Tam Đao nghe vậy không khỏi cười khổ. Năng lượng không e ngại à? Đừng nói hắn, riêng là tấm kia bay. Thế nhưng là mãng đứng lên ngay cả Lữ Bố đều không muốn làm cho người ta. Tại hạ ngày xưa đi theo Ôn Hầu lúc gặp qua này ba người. Lưu Nghị giật mình, lập tức cũng không hỏi thêm nữa. Hai người sóng vai đi về. Cũng may mắn tại đây khoảng cách Ngọa Long Cương đã không xa. Tuyết hậu khí trời có chút lạnh làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Riêng là phương Nam trong không khí cỗ này ướt lạnh, để cho trước đây không lâu vẫn còn ở thoải mái dễ chịu trong xe ngựa hưởng thụ lấy ấm áp như xuân. Hoàn cảnh Lưu Nghị có chút thích ứng không? Dưới chân bước chân đã nhanh một chút. Ha ha ha, tương đương, uông uông uông tương đương. Tiên sinh cứu ta. Còn không có trở lại Ngọa Long Cương, sắc trời đã ảm đạm sắp thấy không rõ lộ diện thời điểm. Lưu Tam Đao muốn tìm thứ gì nhóm lửa chiếu sáng thời điểm. Phía trước nguyên bản bình an trong thôn trang, hai tên sơn tặc mất mạng tại đường nhỏ nông thôn bên trên chạy như điên lấy. Khi nhìn đến Lưu Nghị hai người về sau, phát ra âm thanh bên trong thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Mà tại phía sau hai người, vượng tài hung tàn lần lượt nhào tới trước cắn xé hai người y phục. Theo sát sau lưng vượng tài năm cái so tầm thường gà đại một vòng lớn mà gà thỉnh thoảng kích động. cánh bay lên nhảy đến trên thân hai người đi mổ. Hai tên thổ phỉ cũng coi là thân kinh bách chiến, nhưng giờ khắc này ở vượng tài cùng năm cái gà liên thủ truy sát phía dưới, lại chỉ có thể một bên chạy như điên, một bên khoa tay múa chân mở ra những dốc sức đó lên gà. Vượng tài, Lưu Nghị kêu một tiếng. Tuy nhiên một màn này nhìn xem có phần có cảm giác vui mừng. Nhưng hắn nhìn thấy hai người bị xé rách dưới quần, đã gặp đỏ, dù sao cũng là Lữ Linh khởi phái tới bảo vệ mình. Thật bị vượng tài chúng nó giết chết. Trong nội tâm cũng băn khoăn, vượng tài cùng năm cái gà nghe được Lưu Nghị tiếng quát. Cái này mới chậm rãi đình chỉ truy kích. Chỉ là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hai tên thổ phỉ. Tiên sinh, ngài chó điên. Hai tên thổ phỉ chật vật không chịu nổi bổ nhào vào Lưu Nghị bên người kêu thảm. Lưu Tam Đao chạy đến phía sau hai người nhìn một chút. Đã thấy hai người phía sau áo bào cơ hồ không? Cơ hồ là cởi chuồng chạy như điên. Này nguyên bản trắng bóng trên đùi, bị một đám gà mổ ra không ít vết thương nhỏ. Đây là Lưu Nghị ngày thường không ngừng giáo dục vượng tài, không cho phép lối ra đả thương người. Cho nên vượng tài trước đó truy tuy nhiên hung ác, nhưng cũng chỉ là cắn xé hai người quần áo. Nếu không lấy vượng tài bây giờ tuổi, tùy tiện bị cắn một cái, chỉ sợ cũng đến năm cái 10 ngày nửa tháng. Nó nếu thật điên, các ngươi hai cái còn có thể chạy đến trước mặt ta. Lưu Nghị nhìn một chút hai mắt phát hồng năm cái gà, ngồi xổm xuống sờ sờ vượng tài đầu. Mấy ngày không gặp, cái này năm cái gà vừa dài một vòng lớn, đã vượt xa khỏi tầm thường gà. Đi thôi, trở lại, chưa hề nói cái gì. Nhưng Lưu Nghị sắc mặt có chút không dễ nhìn. Những người này làm quen thổ phỉ, nhất định là thấy mình rời đi, không có quy củ. Tại người ta trên địa bàn trêu chọc cái này mấy con gà. Vừa rồi chọc giận cùng mình năm cái tiểu đệ xa cách từ lâu gặp lại vượng tài. Bị một người năm chó truy sát. Hai tên thổ phỉ có chút đối lý. Gặp Lưu Nghị cũng không có cho bọn hắn làm chủ ý tứ. Lại thêm vượng tài ở một bên nhìn chằm chằm. Trước đó gặp qua chó này lợi hại, không dám tùy ý trêu chọc. Chỉ có thể một mặt buồn khổ giống như sau lưng Lưu Nghị. Bụng lấy lạnh siêu siêu cái mông đi trở về. Năm cái gà tuy nhiên giống như Lưu Nghị không bằng giống như vượng tài người thân, nhưng cũng nhận ra Lưu Nghị, nhu thuận theo sau lưng, ngẩng đầu mà bước hướng phía Thôi Châu Bình Đình Viện. Các loại Lưu Nghị quay về đến sân vườn thời điểm, Thôi Châu Bình nhíu mày chờ ở nơi đó. Châu Bình huynh, xin lỗi. Hai người này chính là sơn phỉ xuất thân, không hiểu quy củ. Lưu Nghị thở dài, chủ động tiến lên phía trước nói. Vào nói lời nói, Thôi Châu Bình thở dài, chỉ hai có người nói. Trong nhà phòng xá khan hiếm, này hai vị liền chớ có tiến đến. Hiển nhiên, cái này hai thổ phỉ trước đó nhất định là làm cái gì chọc giận Thôi Châu Bình cử động. Tam Đao, ngươi mang hai bọn họ đi cái này trong trang tìm mấy nhà nông xá ở lại đi. Nơi đây coi như ta nửa cái cố hương, không thể gây chuyện. Lưu Nghị xem hai người liếc một chút, ánh mắt nhìn về phía Lưu Tam Đao nói. Bây giờ không có Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt áp chế, những này thổ phỉ có chút bỏ mặc tự mình. Hắn cũng không muốn để ý tới người ta Lữ Linh Khởi nhà mình sự tình. Mọi người bây giờ tả hữu bất quá là quan hệ hợp tác, cho nên trực tiếp cầm sự tình vứt cho Lưu Tam Đao. Thôi Châu Bình tuy nhiên giống như Lưu Nghị quan hệ không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ. Người ta chung quy là danh sĩ, bây giờ cái này đình viện cũng đã bán cho người ta. Lưu Nghị bây giờ trở về ở nhờ, Thôi Châu Bình sẽ không chú ý, nhưng ở người ta tại đây làm loạn cũng có chút quá phận, cho nên Lưu Nghị mới có thể vừa lên tới nhân tiện nói xin lỗi. Chung quy là chính mình mang đến người không có việc gì tại hóa. Đuổi đi có chút dầu dĩ không vui hai tên thổ phỉ về sau, Lưu Nghị gặp Thôi Châu Bình sắc mặt hòa hoãn một chút, mỉm cười nói, Châu Bình huynh thứ lỗi, người tương đương, thôi. Châu Bình lắc lắc đầu nói, vừa vặn, Khổng Minh cũng tại, theo ta đi gặp hắn, vừa vặn. Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên, gật đầu đáp ứng một tiếng, cùng thôi Châu Bình sóng vai vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.